Cửu vực kiếm đế, chương 1112, Âu Dương hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cường giả, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trên thân căn căn lông tơ, đều lâm đứng lên, hắn linh thức toàn bộ dương hiện ra ngoài, quan sát chung quanh nơi này nhất cử nhất động. Cường giả thần bí này, vậy mà có thể trực tiếp đánh vỡ thiên long biến phong tỏa, cái kia người này thực lực tuyệt đối phải so với đại tôn chủ phải cường đại nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuẩn đế, còn là một vị chân chính đế tôn. Vốn cho rằng cái này cổ xà thương hội bên trong cũng chỉ có cái này đại tôn chủ, một vị chuẩn đế, đã là đủ để trấn áp hết thảy, nhưng thế mà còn có những cường giả khác. Sở Phong Miên trong lòng vô cùng khẩn trương, không cần nghĩ liền biết người này khẳng định là cổ xà thương hội cường giả, hiện tại Sở Phong Miên đại náo cổ xà thương hội, chỉ sợ là người này đối Sở Phong Miên tới nói, là địch không phải bạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở công tử không cần khẩn trương như vậy, chuyện hôm nay tình, lão hù đều đã biết, bất quá là chút lầm hội thôi, ta cổ xà thương hội làm ăn, luôn luôn đều là dĩ hòa vi quý, điểm ấy lầm hội, nói ra cũng liền hóa giải, không tính là gì, còn xin sở công tử trước thả đại tôn chủ như thế nào. Cái này thần bí bóng dáng, vang lên lần nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, nhướng mày, vẫn là một thanh buông ra cái này đại tôn chủ. Hiện tại đã cường giả thần bí này đã xuất hiện, Sở Phong Miên đang muốn ngay trước hắn mặt giết đại tôn chủ, hiển nhiên là một kiện không thực tế sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên vậy để ý tại cái này đại tôn chủ trong thân thể, lặng lẽ loại xuống một cái hỏa chủng, một viên thuần dương thiên hỏa ngưng tụ hỏa chủng. Thuần dương thiên hỏa, không phải sức người có thể khống chế hỏa diễm, trừ phi là hệ hỏa tiên thiên thần thể, mới có thể khống chế, Sở Phong Miên đang ngưng tụ băng hỏa thần thể về sau, mới có thể tùy thời khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động cái này hỏa chủng chính là hội bạo phát đi ra. Mặc dù đại tôn chủ là một vị chuẩn đế, cũng phải bị thuần dương thiên hỏa thiêu đốt hầu như không còn, lưu lại chiêu này, Sở Phong Miên cũng không sợ cổ xà thương hội quấy rối. Sở công tử quả nhiên là người thông minh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, từ trong thanh âm này, cũng có được mấy điểm nhẹ nhõm, xem ra cá chết lưới rách cũng không phải hắn hy vọng. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, ngay tại cái kia đại tôn chủ thân một bên, một vị nam tử trung niên, chậm rãi đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tại buông ra cái kia đại tôn chủ đồng thời, vậy đem thiên long biến, đằng xà biến lực lượng cho cất vào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai cỗ lực lượng Sở Phong Miên còn chưa thể lãng phí, đây là Sở Phong Miên đối kháng chuẩn đế tốt nhất át chủ bài, hắn nhất định phải một mực giữ lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi là ai? Sở Phong Miên liếc một cái trung niên nam tử này, tại hắn ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung niên nam tử này, Sở Phong Miên nhìn ra được người này có lẽ vẫn là một vị chuẩn đế, còn không có thành tựu chân chính đế tôn thế nhưng là hắn lực lượng thế nhưng là cùng đại tôn chủ dạng này chuẩn đế, hoàn toàn khác biệt. Người có đủ loại khác biệt chuẩn đế như thế có đủ loại khác biệt khu điểm, giống là trước kia cái kia thiên ma tôn chủ chỉ là vừa mới bước vào chuẩn đế cấp độ tại chuẩn đế bên trong, chỉ có thể xem như yếu nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại tôn chủ cùng Sở Phong Miên trước đó giao thủ qua hòa ra đại trưởng lão, hẳn là một cái cấp độ, đều là tiểu thành chuẩn đế cấp độ. Mà tại cái này về sau, còn có đại thành chuẩn đế, đỉnh phong chuẩn đế, hai cái vẽ điểm chuẩn đế chi cảnh chúng nhân cảnh giới đều như thế, cái này tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, vẫn là lấy lực lượng vẽ điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mắt trung niên nam tử này, chỉ sợ là còn muốn siêu việt giai đoạn đại thành, đạt tới đỉnh phong chuẩn đế cấp độ mới sẽ để cho Sở Phong Miên cảm nhận được khổng lồ như thế áp lực. Người này mới thật sự là tiếp cận đế tôn nhân vật, kém một bước liền thoát ly chuẩn đế, thành tựu chân chính đế tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này muốn so lên 10 cái đại tôn chủ, còn muốn khó có thể đối phó, Sở Phong Miên hiện tại đều là vụng trộm tại xúc tích linh lực, chỉ cần là cảm giác được nhất thời không đúng, hắn liền muốn bộc phát toàn lực trực tiếp độn chạy đi, chỉ cần là rời đi Cổ Xà Thương Hội, trời đất bao la, Sở Phong Miên muốn đổi một cái thân phận che giấu chân chính đế tôn vậy tìm không thấy. Hội trưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bái kiến hội trưởng, không đợi trung niên nam tử kia mở miệng, bên cạnh những cổ xà thương hội đó cây sáo tại nhìn thấy trung niên nam tử này về sau, đều là nhao nhao quỳ rạp xuống địa cung kính hô. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền ngay cả cái kia đại tôn chủ, đều không ngoại lệ, mặc dù không có quỳ xuống, như thế cực kỳ tôn kính. Cổ xà thương hội hội trưởng, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đáp án này, Sở Phong Miên đã là phán đoán ra, dạng này nhân vật địa vị còn muốn so với đại tôn chủ siêu nhiên, chỉ có thể là cổ xà thương hội hội trưởng. Cổ xà thương hội hội trưởng, tại trong truyền thuyết thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật hôm nay thế mà đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là vấn đề này làm lớn chuyện, làm cho này người không thể không ra mặt. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng thế, vừa mới Sở Phong Miên kém một chút đều muốn đem đại tôn chủ giết, cái này cổ xà thương hội hội trưởng lại không ra tay, liền thật đâm phá thiên. Một vị chuẩn đế vẫn lạc đủ để là để cổ xà đế quốc đều chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổ xà thương hội hội trưởng Âu Dương Ly, nam tử trung niên Âu Dương Ly mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương hội trưởng, người này khinh người quá đáng, đả thương cổ xà thương hội đệ tử, càng làm cho chúng ta quỳ xuống, cái này vô cùng nhục nhã, còn xin Âu Dương hội trưởng làm chủ. Lôi thiếu gia quỳ trên mặt đất, nhìn thấy cái này Âu Dương Ly đến, la lớn, tựa như là bắt lấy cứu tinh như thế. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đối Sở Phong Miên hận thấu xương, hiện tại cái này Âu Dương Ly đến, nếu là xuất thủ, giết Sở Phong Miên, quả thực là dễ dàng một sự kiện tại trong đế đô, ngoại trừ thần bí cổ xà hoàng, bát đại hoàng tộc chuẩn đế, đều chưa hẳn là cái này Âu Dương Ly đối thủ. Lôi thiếu gia sự tình, sau đó bàn lại, người tới, mang cái này lôi thiếu gia rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Ly đều không có nhìn cái kia lôi thiếu gia, chỉ là để phân phó dưới người bên cạnh, hai tên cổ xà thương hội vô thượng lão tổ ra mặt trực tiếp đem cái này lôi thiếu gia cho mang xuống dưới. Lôi thiếu gia vốn còn muốn nói cái gì thế nhưng là nhìn thấy cái kia Âu Dương Ly băng lãnh ánh mắt về sau, đều là tự giác ngậm miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn dám đối Hồng Mộc vị này phó hội trưởng phách lối, thậm chí là dám đối đại tôn chủ phách lối, thế nhưng là đối Âu Dương Ly, hắn cũng không dám. Tôi, nét, đây chính là thực lực tại tuyệt đối cường giả trước mặt hết thảy cuồng ngạo, đều muốn thu liễm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe. Cái này Âu Dương Ly, đến cùng là có ý đồ gì, xem ra hôm nay, hắn là không có ý định tại tiếp tục đánh, không phải lời nói, vừa mới ngay trước lôi thiếu gia mặt trực tiếp xuất thủ đối phó Sở Phong Miên chính là còn có thể nhờ vào đó chiếm được lôi gia hảo cảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không có phận sự rời đi, hiện tại liền là ngươi cùng ta cổ xà thương hội ân oán, lần này sự tình không tính là cái gì ân oán, chỉ là nho nhỏ lầm hội thôi, cái này là một cái huyết tinh, so với huyết thạch muốn thuần túy mấy chục lần, nghe nói Sở công tử cần huyết thạch liền đưa cho Sở công tử, làm bồi thường. Âu Dương Ly đột nhiên lật tay khẽ động từ trong lòng bàn tay hắn bên trong, liền nhiều xuất hiện một viên huyết hồng sắc tinh thạch hướng về Sở Phong Miên đưa tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này huyết hồng sắc tinh thạch bên trên lực lượng cùng huyết thạch đồng xuất một triệt, chỉ là trong đó lực lượng so với huyết thạch muốn to lớn nhiều, không chỉ là lực lượng to lớn, bên trong lực lượng càng là vô cùng tinh túy, luyện hóa càng là vô cùng đơn giản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.